Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 206, vì cái gì vây xem ta? Trong huyệt động, tại trên thân nam nhân động lên, cũng không phải là cái gì yêu quái, mà là một cái cục thịt. Tại Hạ Du cùng lão tăng nhân hướng vào trong thời điểm, cục thịt còn tại trên dưới động lên, mỗi động một cái, nam nhân đều muốn phát ra một chút rên rỉ. Hạ Du mắt nhìn lão tăng nhân, loại đồ vật này chính mình là không thể nào dây vào. Lão tăng nhân đi lên trước, đem cục thịt cầm xuống. Nam nhân rên rỉ lập tức ngừng lại, thần trí của hắn chậm rãi khôi phục lại. Hắn thấy rõ Hạ Du cùng lão tăng nhân, sửng sốt 5 giây về sau, mới ngượng ngùng che lấp hạ thân của mình. Hạ Du cùng lão tăng nhân đều không có quản nó. Lão tăng nhân nhìn chằm chằm trong tay cục thịt. Hạ Du mắt nhìn bốc lên chất lỏng màu trắng cục thịt, liền hiểu tác dụng của nó. Không nghĩ tới con kia Zaragamo thế mà như vậy trào lưu, còn biết dùng công cụ, hơn nữa còn là sinh vật khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu một hồi cục thịt, lão tăng nhân cùng Hạ Du hồi báo, đây là một cái tên là thịt miệng yêu quái. Cái này yêu quái đặc điểm chính là cái gì đều ăn. Nó vốn nên là có một loạt hàm răng, bất quá bị nhổ xong, cho nên trước đó cục thịt động tác không phải là muốn phục thị nam nhân, mà là muốn ăn hết nam nhân. Thật là sống lâu gặp, Zaragamo thực biết chơi. Lại tại trong huyệt động dò xét một chút, tìm được 4 nam nhân đầu lâu về sau, Hạ Du một đoàn người về tới thành chủ phủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Du hướng thanh niên nói xong chuyện tối ngày hôm qua. Vất vả Hạ Du đại nhân. Thanh niên đầu tiên là khách sáo 2 câu, lại hỏi Hạ Du lúc nào có thể giải quyết yêu quái. Hạ Du tùy tiện qua loa 2 câu. Nhanh nhanh, Zaragamo sự tình, ngươi tổ tông có cái gì truyền thuyết lưu lại sao? Hắn hỏi hướng pháo đài một cái hạ nhân. Cái này hạ nhân đời đời kiếp kiếp đều tại thanh niên trong gia tộc công việc, gia tộc sự tình, hạ nhân biết đến ngược lại so thanh niên nhiều một ít. Không có, chỉ nói là không nghe lời sẽ bị chi chu nữ ăn hết. Hạ nhân sợ hãi nói, nhà ngươi còn có người biết sao? Không có, phụ thân của ta đã qua đời, trong nhà chỉ một mình ta. Phất tay để hạ nhân lui ra. Hạ Du suy nghĩ Zaragamo lai lịch, đến chưa thời điểm, lão tăng nhân cũng tới đến quý phủ. Cái kia tiểu tăng nhân đâu? Hắn a, bị tối hôm qua cái kia Zaragamo dọa, không chịu qua tới. Hạ Du cảm thấy tiểu tăng nhân không phải bị Zaragamo dọa, mà là bị Hotaru dọa, sợ bị đánh, cho nên không còn dám tới. Mặc dù sư phụ ta là mạnh nhất, nhưng trừ yêu chú cũng có người khác sẽ đi. Các ngươi có thử qua tìm bọn hắn sao? Hạ Du đại nhân là muốn hỏi Zaragamo lai lịch đi. Trừ yêu chú nhất định phải biết yêu quái oán khí chỗ mới được. Lão tăng nhân xem thấu Hạ Du ý đồ, hắn nói, theo sư phụ ta nói, thái sư phụ cái kia một vùng thời điểm, thành chủ cũng thử qua dùng trừ yêu chú đến trừ bỏ cái kia yêu quái, nhưng là thất bại. Nó sử dụng bởi vì là cái gì? Hạ Du hỏi. Bởi vì chính là yêu quái hình thành nguyên nhân, cũng chính là oán khí chỗ, chính là ghi chép tại yêu quái vật ngữ bên trên một cái kia. Yêu quái vật ngữ là một bản yêu quái bách khoa toàn thư, phía trên liên quan tới Zaragamo hình thành nguyên nhân, chính là một cái thê tử không tuân thủ phụ đạo, yêu đương vụng trộm bị dùng nhện cắn chết. Đã Zaragamo vẫn còn, chứng minh cái kia âm dương sư thất bại, bởi vì không phải cái này. Nói lên yêu đương vụng trộm, liền không thể không nói Nhật Bản cổ đại cưới vợ chế độ. Tại nơi này, lấy thê tử là không cần mang về nhà. Đúng vậy, coi như hai người kết hôn, thê tử vẫn như cũ ở tại cha mẹ mình trong nhà. Nhà trai chỉ cần ra một điểm tiền cung cấp nuôi dưỡng, lúc nào muốn đến bên trên một phát, liền lái xe đi thê tử trong nhà, chơi bên trên một đêm. Dạng này chế độ, dẫn đến yêu đương vụng trộm hết sức dễ dàng. Nếu là trượng phu có tân hoan, thật lâu không đi thê tử nơi đó, yêu đương vụng trộm khả năng càng sẽ gia tăng thật lớn. Genji Monogatari, bên trong, Gen Z công tử có thể như vậy phong lưu. Cũng là may mắn mà có cái này chế độ. Chính là nói, Zaragamo không nhất định là tại nhà chồng chết mất, còn có thể là tại nhà mẹ đẻ chết mất, mà Hạ Du Liên Zaragamo chân thân đều không nghe được. Càng đừng đề cập nhà mẹ đẻ của nàng. Thật sự là phiền phức. Hạ Du không thích loại này chuyện phức tạp. Nếu một người vũ lực có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề, hắn tất nhiên không quá ưa thích sử dụng đầu óc. Nhìn thoáng qua bên cạnh uống rượu lão tăng nhân, Hạ Du đột nhiên xách một câu. Vật kia dễ chịu sao? Ha ha ha, lão tăng nhân lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Cười đáp một nửa, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Cái gì vật kia? Lão tăng không biết, mượn uống rượu, hắn che giấu bối rối của mình. Ngày hôm qua cái kia cục thịt, bị lão tăng nhân mang theo trở về. Hạ Du lúc đầu chỉ là muốn lừa hắn một lừa dối. Không nghĩ tới lão tăng nhân thế mà thật làm ra chuyện như vậy. Nhìn xem lão tăng nhân mặt đỏ bừng, Hạ Du tâm tình vui vẻ. Ngồi tại sân nhỏ bên ngoài hành lang bên trên, hắn sửa sang lấy đạt được tin tức. Tự hỏi, đến trưa ngày thứ hai, hắn tìm tới thanh niên. Ta biết làm sao trừ yêu, bất quá cần phối hợp của ngươi. Thanh niên mười phần mừng rỡ. Hắn không có hai lời đem chính mình người hầu cho Hạ Du. Tại một phen bố trí về sau, đến ban đêm, nghe được Hạ Du có phương pháp, lão tăng nhân cũng đi tới. Hắn nhìn về phía Hạ Du, người biết bởi vì, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Du chỉ là cười, cũng không trả lời, nhìn xem liền biết, nếu không phải thất bại, coi như quá lúng túng. Tại hai người trong khi chờ đợi, mãi cho đến nửa đêm 12 giờ, Zaragamo vẫn là không có đến. À, nhất định là ngày đó bị chúng ta hù dọa. Lão tăng nhân sốt ruột. Không có việc gì, ta làm chuẩn bị, mang theo lão tăng nhân. Hạ Du rời đi sân bãi, đi tới tòa nhà một cái góc. Kia là hạ nhân chỗ ở. Ở nơi đó, một cái nam nhân cùng một nữ nhân đang chơi. Nam nhân đem nữ nhân đánh bại trên mặt đất. Ngươi cái này tiện hóa, thế mà cõng ta ở bên ngoài trộm nam nhân. Ta không có, ta là oan uổng, che lấy mặt mình. Nữ nhân biện giải, còn nói không có. Ta tận mắt nhìn đến nam nhân kia từ trong phòng của ngươi đi ra. Nam nhân cùng nữ nhân tranh luận cái này. Lão tăng nhân nhìn thoáng qua Hạ Du. Cái này cũng không giống như là làm bộ a. Thật sự, ta gọi một nữ nhân ra vẻ dáng vẻ của nam nhân. Ngay trước trượng phu trước mặt, từ thê tử trong phòng đi ra. À, người thế nhưng là tại phá hư người khác vợ chồng tình cảm. Ta đã được đạt được hai người đồng ý. Mặc dù không có nói muốn làm chính là chuyện này. Hạ Du giải thích, hơn nữa tình cảm của bọn hắn vốn là không tốt. Nam nhân kia ở bên ngoài sớm có những người khác. Hai người tranh cãi càng ngày càng kịch liệt. Nữ nhân một mực phủ nhận. Hạ Du nhìn một chút bốn phía, tại âm dương nhãn dưới, bên trái hắn xuất hiện một cái nho nhỏ màu xám. Màu xám hướng về bên này cấp tốc đến gần. Kia là Zaragamo. Zaragamo cảm nhận được cùng mình đồng nguyên oán niệm. Đến đây, tại Zaragamo từ bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra, nhào về phía nam nhân thời điểm. Hạ Du vung tay lên, ba cái cực lớn lưới đánh cá từ bên cạnh trên cây rơi xuống. Đem Zaragamo tầng tầng vây quanh. Bốn phía bốc cháy lửa. Mười mấy người hầu giữ chặt lưới đánh cá, ngăn cản lấy Zaragamo chạy trốn. Hạ Du đi lên, cho Zaragamo dán lên phù lục. Bên cạnh, tranh cãi một nam một nữ mờ mịt. Bọn hắn không rõ, hai người mình thật tốt tranh cãi, làm sao lại đột nhiên xông tới nhiều người như vậy. Những người này từ vừa rồi bắt đầu, ngay tại vây xem hai người mình cãi nhau. Hạ Du ra hiệu một chút. Một cái người hầu đi vào hai vợ chồng trước mặt. Cùng hai người giải thích. Nghe được nữ nhân yêu đương vụng trộm là hiểu lầm của mình. Nam nhân mặt đỏ lên. Nữ nhân thì là lệ rơi đầy mặt. Nam nhân cùng nữ nhân xin lỗi. Thỉnh cầu lấy tha thứ. Nữ nhân cũng có một tia ý động. Lúc này, Hạ Du cùng một cái hạ nhân sử ánh mắt. Hạ nhân đem nam nhân ở bên ngoài có tân hoan sự tình nói cho nữ nhân, cho nam nhân một bạt tai. nữ nhân lựa chọn rời đi nam nhân, bắt đầu cuộc sống mới. Làm trước đó phối hợp hành động ước định, thanh niên thành chủ hội đưa cho nam nhân cùng nữ nhân một số tiền lớn. Tại hai người sự tình giải quyết xong tất về sau, Hạ Du nhìn về phía trong lưới Zaragamo. Hiện tại là thời điểm giải quyết cái này Zaragamo oán niệm. Giải quyết về sau, chính mình liền có thể có được chính mình sân nhỏ. Đến lúc đó thuê một đống thị nữ tới. Nhật Bản cổ đại nữ tính, thế nhưng là tại lúc còn rất nhỏ, liền có thể bắt đầu làm việc. Tại Hạ Du mơ màng thời điểm, lão tăng nhân kéo hắn lại ống tay áo. Nhanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta, đối với dây dưa chính mình mấy đời sư đồ Zaragamo, lão tăng nhân cũng hết sức tò mò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.